Chương 29, Đạo Nguyên Bang. 29, Đạo Nguyên Bang. Lữ Thụ tan học thời điểm giả bộ như trong lúc lơ đãng đi ngang qua lớp 11 bang 7, muốn nhìn một chút Lý Tề con hàng này trên người có không có thương tổn A loại hình, chính là muốn nhìn một chút hắn có hay không bị ra tấn A cái gì. Ngay từ đầu hắn còn sợ bị người khác phát hiện mình là đi quan sát Lý Tề, kết quả còn chưa tới bang 7 cổng, là hắn biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái này mẹ nó bang 7 cổng hiện tại đơn giản người đông nghìn nghịt A đâu còn dùng ngụy trang. Tất cả đều tại vây quanh Lý Tề hỏi lung tung này kia, hỏi trước là thế nào thức tỉnh, hỏi lại thức tỉnh về sau cảm thụ, sau đó lại hỏi thức tỉnh về sau muốn làm gì, cuối cùng hỏi thức tỉnh về sau, còn có hay không tiến bộ khả năng, khiến cho giống như tất cả mọi người vài phút muốn đã thức tỉnh đồng dạng. Lữ Thụ ở ngoại vi đứng xa xa nhìn, Lý Tề lúc này hăng hái dáng vẻ rất có chỉ điểm giang sơn khí khái, ta ngày đó chính là thụ điểm kích thích, ban đêm một người đi Lạc Phổ công viên uống một chút rượu, trên đường về nhà thời điểm liền phát hiện mình đã thức tỉnh. Các ngươi cũng đừng hiểu ý, khẳng định có cơ hội, về sau mọi người ai muốn có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta biết nhất định nói cho các ngươi biết, về sau có bên ngoài trường người khi dễ các ngươi tìm ta, bảo đảm bọn hắn chịu không nổi. Nguyên bản Lý Tề chính là một trường học bên trong lưu manh, thích bị người chú ý, hiện tại xem như cầu nhân đến nhân. Cái tuổi này các thiếu niên rất dễ dàng bởi vì tự thân đối với chú ý độ, tồn tại cảm thiếu thốn mà đi đến đường nghiêng, bất quá Lữ Thụ cảm thấy Lý Tề tâm nhãn kỳ thật cũng không xấu. Hắn giữa trưa tại nhà ăn cũng dự thính người khác nhắc qua, cái này Lý Tề cũng không đối bản trường học đồng học đùa nghịch qua hung ác, cũng là ra ngoài cùng bên ngoài trường học sinh chuyện đánh nhau. Có người hỏi Lý Tề, hôm qua cảnh sát đem ngươi mang đi không đối ngươi thế nào a? Lý Tề chẳng hề để ý nói ra, không có, liền để ta tại đồn công an ở một ban đêm liền đem ta phóng xuất. Lữ Thụ gật gật đầu, Lý Tề thậm chí ngay cả áo khoác đen đều không có gặp, không nên nói là không có gặp, mà là đối phương không có cho thấy thân phận. Dù sao hắn chính là bị áo khoác đen mang đi, cái này cùng Lương Triệt lúc trước đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, là chính sách cùng kế hoạch phát sinh cải biến sao, chỉ sợ là, cứ như vậy Lữ Thụ liền có thể an tâm rất nhiều, tối thiểu cơ quan hành chính giống như cũng không có đặc biệt cực đoan ý nghĩ, bất quá, biến số hẳn là ngay tại gần nhất đi, nếu như giác tỉnh giả thật thành chính thức đều thừa nhận sự tình, thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chỉ sợ thứ nhất thứ hai ba lần cách mạng công nghiệp cùng cái này bắt đầu so sánh đều là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao đây là toàn nhân loại một lần đúng nghĩa cách tân, sinh hoạt tại trong lúc lơ đãng cứ như vậy đi chệch, cái gì toán học ngữ văn anh ngữ địa lý lịch sử chính trị loại hình đồ vật, trước đó tất cả mọi người đang đợi lớp 12 một năm kia đi qua bọn hắn hoàn thành mình trọng yếu nhân sinh chuyển hướng, khi đó, những này chính là mỗi cái học sinh trong sinh hoạt chủ đề, nhưng bây giờ không đồng dạng, giống như trở thành giác tỉnh giả lại biến thành một loại khác đường ra, thành tích kém các học sinh chờ mong, vạn nhất mình có thể thức tỉnh, vậy liền từ một cái góc độ khác cứu vớt nhân sinh của mình. Mà học sinh tốt có chút lo lắng, thành tích học tập của mình đến cùng còn có hay không dùng, nhưng mà một bên lo lắng, cũng một bên hy vọng mình có thể trở thành thức tỉnh một cái kia, không ai có thể phán đoán tương lai thế giới đến cùng hẳn là bộ dáng gì, bởi vì ai cũng không có chân chính trải qua thế giới kia. Giác tỉnh giả từ ngữ này tại lập tức dư luận thủy triều bên trong, quá đứng đầu, lúc này, bỗng nhiên có một cái đồng học kinh hô, thành phố muốn thành lập đạo nguyên bang, tập trung toàn thành phố có năng khiếu học sinh tiến vào đạo nguyên bang học tập. Địa điểm liền thiết lập tại chúng ta Lạc Thành ngoại ngữ trường học. Có người hỏi, ngươi từ chỗ nào đến tin tức A? Tỷ ta là 33 bên trong lão sư A, nàng vừa rồi cho ta gửi tin tức nói, người nam kia đồng học hồi đáp, đạo nguyên bang, ba chữ này liền có chút ý tứ, hỏa tiễn bang, hồng kỳ bang, hoành chí bang, những đồ chơi này đều thuộc về mọi người có thể hiểu được phạm trù, không phải là vì học tập nha, nhưng mà đạo nguyên bang đây, cái tên này ý nghĩa tượng trưng có chút quá rõ ràng, nhưng mọi người còn có chút không xác định. Bởi vì cái này biến số tới tốt lắm nhanh, có đôi khi trong lòng ngươi rõ ràng có cái đáp án, nhưng ngươi vẫn là không thể khẳng định. Ngoạ tào, có người kinh hô lên, ta lớp 10 thời điểm đó một cái khoa học tự nhiên ban đồng học cho ta nói, trường học chúng ta đã có lớp chủ nhiệm lớp bắt đầu tuyên bố tiến vào đạo nguyên ban học sinh danh sách, đoán chừng Thạch Thanh Nham cũng mau tới đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, làm sao tới nhanh như vậy, lúc này mới vừa có người biết được tin tức, kết quả quay đầu liền có lớp bắt đầu công bố danh sách, Lữ Thụ nghĩ ngợi. Tại sao muốn đem cái này toàn thành phố cấp bậc đạo nguyên bang thiết lập tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học? Trường học này mặc dù cũng rất tốt, nhưng cũng không tính là tốt nhất a. Dạy học chất lượng trường học tốt nhất hẳn là Lạc Một Tài Cao đúng, cũng chính là Lạc Thành trường trung học số 1. Ban 7 tuyên bố danh sách, trên danh sách có Lý Tề, thông tri nói, bình thường văn hóa khóa vẫn là tại lớp chúng ta bên trên, năng khiếu khóa mới trên đạo nguyên bang khóa, đạo nguyên bang thời gian lên lớp từ 7 giờ tối bắt đầu, trường học chúng ta về sau hủy bỏ tự học buổi tối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ồ lên, trước đó người nam kia đồng học nói, Cái này đạo nguyên bang là muốn triệu tập toàn thành phố có năng khiếu học sinh tiến vào đạo nguyên bang học tập. Mọi người cũng không rõ ràng cái này năng khiếu định nghĩa đến cùng là cái gì. Hiện tại đã biết rõ, Lý Tề năng khiếu là cái gì, không phải liền là thức tỉnh sao? Không phải cái kia Lý Tề thành tích học tập lại không tốt, vẫn là cái trong trường học nổi danh lưu manh, làm sao lại bỗng nhiên chiêu hắn tiến đạo nguyên bang, mà lại văn hóa khóa không chậm trễ. Ban đêm những người khác tan học về sau đạo nguyên bang mới nhập học, đạo nguyên bang bên trong dạy chính là cái gì, đã giống như là một loại không cần nói cũng biết đáp án. Có thể hỏi đề ở chỗ, Lý Tề mọi người biết hắn là một cái giác tỉnh giả, cho nên tiến đạo nguyên bang cũng là chuyện nên, danh sách kia bên trên những người khác là chuyện gì xảy ra. Lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như là nghĩ tới điều gì, rút máu kiểm tra sức khỏe, rút máu, nhất định là có thủ đoạn gì có thể nhìn ra một cái học sinh phải chăng có thể đã thức tỉnh a? Không phải cái này một loạt kế hoạch làm sao lại tới như thế, giống đã sớm an bài tốt. Giờ này khắc này, có một cái đồng học nói ra, ta tiểu học biểu đệ nói, hắn một cái đồng học tiếp vào thông tri yêu cầu thứ hai trở lại trường làm chuyển trường thủ tục, tiến vào trường học chúng ta đạo nguyên bang đưa tin. Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn giống như minh bạch vì cái gì thành phố cơ quan hành chính muốn đem đạo nguyên bang thiết lập tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học. Lần này tiến vào đạo nguyên bang phạm vi là từ lớp 12 cho tới tiểu học, dù sao kiểm tra người phạm vi chính là như vậy. Nếu như nói dạy học chất lượng, Lạc Thành ngoại ngữ trường học khẳng định so ra kém Lạc Một cao, nhưng Lạc Thành ngoại ngữ trường học có một cái đặc điểm là toàn thành phố trường học khác đều không có, đó chính là nó có được tiểu học, sơ trung, cao trung hoàn chỉnh văn hóa khóa giáo dục hệ thống, thuận tiện đem tất cả học sinh hội tụ ở đâu. Chuyện này, chỉ sợ muốn manh động toàn quốc đi, đẩy một bản bằng hữu sách đô thị mạnh nhất thiên sư hệ thống. Vị này, lão phu cùng ngươi hữu duyên, cho ngươi xem cái tướng tay đi, sờ xương cũng thành. Vị này, trong nhà người không sạch sẽ a, không bằng ban đêm lão phu đến nhà bái phỏng. Ai, các ngươi làm sao mắng chửi người đây, lão phu cũng không phải lừa đảo,